Trấn Quan Âm, chương 555, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Văn thời gian, ánh mắt ta trợn to. Bởi vì giờ khắc này ta phát hiện toàn bộ dĩ nhiên không còn cách nào nhúc nhích. Mà ở trước mặt của ta, có một cây to lớn ngón tay hướng chứ ngã trùng kích qua đây. Tại nơi ngón tay trùng kích phía dưới, ta thậm chí có thể cảm thụ được trong đó hủy diệt tính đích lực lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm. Đầu óc ta ở chỗ sâu trong truyền ra một hồi tiếng oanh minh. Lập tức trước mắt một ít đều ở đây cái thời điểm trong nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thương nhất chỉ. Đây là trong đó thế. Chào ngươi sinh cảm thụ. Vừa lúc đó, diện tiền đích chiến trời cao cũng là đối chứ ngã xuất giải thích rõ. Nghe nói như thế, ta vội vàng nhắm mắt lại. Không kịp nói cái gì. Cẩn thận cảm thụ được trong đầu truyền tới na một khí thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên thương nhất chỉ. Nghe tên này cũng biết này đạo pháp khủng bố đến mức nào. Còn có vừa mới ta nói cảm nhận được cổ khí thế kia. Như thiên uy phủ xuống. Cực kỳ khủng bố. Khoảng khắc chi hậu. Ngã mở mắt. Nhìn nhãn tiền đích chiến thương khung hành lễ. Đa tạ sư tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chiến thương khung khẽ gật đầu. Sau đó đối chư ngã nói rằng. Ân, còn có thời gian mấy ngày. Chào ngươi sinh cảm thụ. Ta ở nơi này sân. Nếu là có cái gì không biết, ngươi có thể hỏi ta. Chấm, diện tiền đích chiến trời cao đối chư ngã xuất vừa nói. Nghe nói như thế, trong lòng cũng của ta là dâng lên một hồi cảm kích. Phải biết rằng, thân là chiến thần điện đại thần tướng. Hắn truyền thụ cho ta đạo pháp ta đã là tương đương cảm kích. Nhưng như vậy thân lực thân vi giáo thụ, ta còn thực sự chính là có chút không tưởng được. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày kế tiếp thời gian, ta không ngừng tu luyện cái này thiên thương nhất chỉ. Từ từ tu luyện, ta chính là phát hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Đó chính là cái này thiên thương nhất chỉ. Cũng không giống như hoàn toàn là lợi dụng trên người mình linh khí tu vi tới phát động công kích. Ở thiên thương nhất chỉ hình thành trong nháy mắt. Phảng phất là có thể câu động thiên địa chi gian năng lượng nào đó. Làm cho loại năng lượng này cũng là tụ tập ở thiên thương nhất chỉ trong. Mới có thể làm cho cái môn này đạo pháp có uy lực kinh khủng như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận thấy được cái tình huống này trong lòng ta hơi nghi hoặc một chút. Chính là tìm được chiến thương khung hỏi. A hát, người có thể nhanh như vậy liền phát hiện điểm này. Thật ra khiến ta có chút ngoài ý muốn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, con đường tu luyện, cùng nhân đấu, với yêu đấu, cùng thiên địa đấu, mà chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ. Cũng là muốn giới chủ thiên địa chi gian tất cả lực lượng. Hôm nay địa chi gian. Cũng không phải là chỉ có linh khí cái này một loại lực lượng. Cũng tỉ như ta ở trên người của ngươi cảm nhận được một thiên địa linh hỏa đích lực lượng. Đây cũng là thuộc về một loại khác lực lượng biểu hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chúng ta tu vi càng cường hãn. Liền không thể vẻn vẹn là dựa vào linh khí tu vi đích lực lượng. Còn muốn mượn thiên địa chi gian càng nhiều đích lực lượng. Ngươi bây giờ biết nhiều lắm đối với tu hành ngược lại không có ích lợi gì. Chính ngươi tỉ mỉ đi cảm thụ. Như vậy chờ ngươi triệt để có tư cách tiếp thu cổ lực lượng này thời điểm. Ngươi còn kém không nhiều lắm so với thông thường tu sĩ nhanh một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Diện tiền đích chiến trời cao đối chứ ngã xuất tiếng. Nhưng hắn cũng không có cẩn thận nói cho ta biết thiên địa chi gian nói cảm nhận được cổ lực lượng này rốt cuộc là thứ gì. Bất quá cũng mặt bên nói cho ta biết. Ta cảm nhận được cổ lực lượng này cũng không phải là giả, mà là chân thực tồn tại. Bất quá ta tu vi bây giờ còn không còn cách nào hoàn toàn trưởng khống dung nạp cổ lực lượng này. Đến khi thời điểm tu vi nước chảy thành sông, hẳn là thì sẽ biết cổ lực lượng này là dạng gì tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Yên lòng chi hậu, ngã lại tiếp tục tu luyện cái này thiên thương nhất chỉ. Thời gian mấy ngày rất nhanh kết thúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngày mai chính là cấp cao nhất tranh rồi. Đêm nay cũng không cần tu luyện. Tốt lành nghỉ ngơi một chút a. Chiến thương không tìm được ta. Xem chứ ngã nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, ta cũng khẽ gật đầu. Mấy ngày này thời gian, ta vẫn luôn be be có nghỉ ngơi qua. Nếu ngày mai sẽ là cấp cao nhất đệ tử tranh, ta đây ngày hôm nay cũng đích xác là có thể điều chỉnh một chút trạng thái của mình gì gì đó. Tiểu tử kia, không cần có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Tận lực là tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng vào lúc này, diện tiền đích chiến trời cao xem chứ ngã xuất thanh. Nghe vậy ta sửng sốt một chút. Kỳ thực ta có thể cảm giác được. Chiến thương khung trong lòng rất hy vọng chiến thần kích rơi vào trên tay của ta. Có thể cũng là bởi vì sư huynh của ta chiến đấu vô địch nguyên nhân. Sư tôn người yên tâm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hít sâu một hơi. Nhìn chiến thương khung. Theo hậu, ngã nghĩ tới một vấn đề. Được rồi sư tôn, ngài trên người còn có khá một chút nhi trường kích vũ khí sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được vấn đề của ta, chiến thương không nhìn về phía ta. Hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút. Theo hậu, ngã nhìn chiến thương không nói. Ta cũng không muốn dùng chiến thần kích chiến đấu. Chiến thần kích thân là chiến thần điện thần khí. Ta không muốn chiếm những người còn lại nửa chút tiện nghi. Ta cảm thấy được, phải thắng, sẽ thắng được bọn họ tâm phục khẩu phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra. Diện tiền đích chiến trời cao còn lại là đột nhiên phá lên cười. Ha ha ha, tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, chiến thương khung trực tiếp vung tay lên. Trong tay của hắn đột nhiên nhiều hơn một thanh trường kích. Cái này trường kích toàn thân ngăm đen. Thoạt nhìn so với thông thường trường kích lớn hơn một vòng bộ dạng. Này tên kích là Vì Hắc U. Cũng liền so với chiến thần kích thấp một cấp bậc. Chính là chiến thần điện ngoại trừ chiến thần kích bên ngoài tối cường pháp bảo một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Sắp tối U đưa cho ta sau đó. Diện tiền đích chiến trời cao cũng là đối chứ ngã xuất giải thích rõ. Ta sắp tối U tiếp nhận trong tay. Đột nhiên cảm giác được trên cánh tay truyền đến một hồi thấu xương băng lãnh. Nhận thấy được cái tình huống này trong nháy mắt. Trước thần không tự chủ được chính là bao trùm ở trong lòng bàn tay của ta. Hắc U chính là trong vực sâu vạn năm hắc thiết sở tạo. Toàn thân kèm theo U Minh hàn khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, chiến thương khung lại đối chứ ngã xuất giải thích rõ một cái dưới. Đa tạ sư tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Ta bắt lấy Hắc U huy động vài cái. Rất tiện tay, lập tức hướng về phía chiến thương khung nói lời cảm tạ. Về sau cũng không cần như vậy khách khí. Kế tiếp. Ta phải nói với ngươi một cái lần này cấp cao nhất đệ tử tranh cạnh tranh nhân thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này cấp cao nhất đệ tử tranh cùng sở hữu Bách Phu. Trong đó thân là 7 đại thần tướng đệ tử. Có thể không cần đi qua trước mặt khảo hạch. Trực tiếp tiến nhập cuối cùng đích chiến đấu. 7 đại thần tướng. Còn lại 6 cái mỗi người có 3 cái đệ tử. Mà ta chỉ có ngươi một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Các người 19 liền trực tiếp tiến nhập top 100. Mà còn dư lại 81 cá nhân. Chính là đi qua tầng tầng cạnh tranh bò lên. Mà trong 100 người. Chỉ có một mình ngươi thị thông linh cảnh sơ kỳ. Khi ta nghe được chiến thương khung lời này. Ta cả người trong lòng đã là nhấc lên một hồi kinh hãi. 100 người, toàn bộ đều thị thông linh cảnh trung kỳ. Chỉ có ta một cái thông linh cảnh sơ kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Khá lắm, đây chính là chiến thần điện thực lực sao? Loại nội tình này, nói thật, chính là đem tứ đại gia tộc toàn bộ cộng lại cũng chưa chắc có mạnh mẽ như vậy. Bởi vì, này 100 thông linh cảnh trung bên trong, đều là đệ tử trẻ tuổi. Thậm chí trong đó còn rất nhiều thị thông linh cảnh hậu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên, ngươi bây giờ luyện thể thực lực cũng thị thông linh cảnh trung kỳ. Cái này trong 100 người. Thông linh cảnh trung kỳ ngươi nên vấn đề không lớn. Trong đó có 2-3 rất khó giải quyết. Bọn họ có đối kháng thông linh cảnh hậu kỳ thực lực. Mà ngươi phải chú ý. Chính là trong đó 36 cái thông linh cảnh hậu kỳ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thậm chí, còn lại vài cái thần tướng đệ tử. Phải có tiến nhập thông linh cảnh đỉnh phong. Thậm chí nửa bước thần hợp cảnh. Đây mới là ngươi sau cùng đối thủ. Nửa bước thần hợp kỳ. Không thể không nói. Cái này thật là cho ta kinh ngạc đến rồi. Bọn người kia vẫn là người sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng đều là không sai biệt lắm niên kỷ. Bọn họ tại sao phải chạy nhanh như vậy? Cách chương.